Thân Xương Ngọc dắt ngựa đến. Cả ba cùng lên ngựa, đi liền trong đêm tối. O o o o o.